Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, ngày thứ ba, Phó Thủ Tôn, ý của ngươi là, Lão Phu không có tư cách đi vào. Long Kinh Vân trong tròng mắt tràn ngập lửa giận, biết được Đạo Lăng bị Nguyên Lão Việt mang đi tin tức hắn không gì sánh được tức giận. Lần thứ hai, cái này Nguyên Lão Viện đến cùng muốn làm gì? Thậm chí khi hắn nghe nói Đạo Lăng chém giết Côn Vượng tin tức, Long Kinh Vân nội tâm không gì sánh được cao hứng. Nhưng là hắn đệ tử mới vừa ở thần ba chiến trường lập xuống ngập trời chiến tích, lại vẫn bị Nguyên Lão Viện trấn áp mang đi. Này Nguyên Lão Viện phong cách hành sự, lẽ nào liền không sợ lạnh thần ba chiến trường chém giết chiến sĩ tâm sao? Ở Thâm Uyên lối vào trầm mặc thu quân quân đám người kia, từng cái nội tâm kìm nén một đoàn lửa giận, hận không thể hiện tại liền giết đi vào hỏi cái rõ ràng. Thế nhưng nhân gia Thâm Uyên đưa ra đáp án rất đơn giản, bọn họ căn bản không có tư cách này tiến vào. Thậm chí Long Kinh Vân đều tới rồi, Thâm Uyên dĩ nhiên ở ngăn cản một vị ở Hoàng Kim Thần Hải hung uy hiền hách nhất phẩm quân hầu, để bọn họ không gì sánh được đau lòng. Đạo huynh, Phó Thủ Tôn cười khổ nói, là thật, ngươi nên rõ ràng cần muốn điều kiện gì, liền đừng làm khó dễ ta có bài có vị trưởng lão. Long Kinh Vân nắm đấm lớn lực nắm chặt. Sự tình rất nghiêm trọng, dĩ nhiên là loại này trưởng lão ở Bát Bí Đạo Lăng. Hắn biết một khi loại này Nguyên Lão tra hỏi, nhất phẩm quân hầu không tư cách tra hỏi, mà là cần ba vị nhất phẩm quân hầu liên thủ mới có thể tra hỏi. Ba vị nhất phẩm quân hầu a, Long Viện chỉ có hai vị, thậm chí này một vị vẫn ở bế quan, căn bản không thể xuất quan, mà muốn mời ra ba vị nhất phẩm quân hầu, này quá khó khăn, ai sẽ tranh đoạt vũng nước đục này? Lại có mấy người nhận thức Đạo Lăng a, ai lại sẽ vì hắn đi đắc tội Nguyên Lão Viện? Mà Long Kinh Vân không lo lắng điểm ấy, hắn lo lắng chính là đến cùng là bởi vì chuyện gì dĩ nhiên để Nguyên Lão Viện làm lớn chuyện. Lão gia tử, Thiết Ất Hậu nên đến. Lúc này, Long Thiên Sơn truyền âm đi qua. Thiết Ất Hậu, Long Kinh Vân biết người này, cũng thật là tuyệt vời. Bất quá hắn cùng Thiết Ất Hậu không có cái gì vãng lai. Chủ yếu là Thiết Ất Hậu căn bản khinh thường cùng Nguyên Lão Viện người có giao tình. Lẽ nào chuyện này cùng Thiết Ất Hậu có quan hệ? Long Kinh Vân thoáng yên tâm không ít, y theo Thiết Ất Hậu tính tình, chuyện này nếu là thật cùng hắn có quan hệ, hắn tất nhiên sẽ tới rồi giúp đỡ. Còn có Thanh Trúc Sư Tôn, cũng là một vị nhất phẩm quân hầu. Vào lúc này Long Kinh Vân có chút giật mình, có thể cùng hai vị này dính líu quan hệ, không phải là dễ dàng như vậy. Thanh Trúc Sư Tôn chính là Hoàng Viện Thái Thượng Trưởng Lão, hơn nữa là mới vừa bị sắc phong nhất phẩm quân hầu mấy năm mà thôi. Nhưng là hiện tại đã hai ngày đi qua, Long Kinh Vân thật là có chút lo lắng. Ngươi nói cái gì? Cái này Đạo Lăng bị Nguyên Lão Viện mang đi một tòa trong đại điện. Tu Vũ Mộng nguyên bản còn phi thường cao hứng khổng tước bị phong làm thiên phu trưởng. Rốt cuộc nàng mới đi tới mấy tháng mà thôi thì có lớn như vậy chiến công. Nhưng là khổng tước tiếp khẩn cầu của nàng nói, để Tu Vũ Mộng sắc mặt biến ảo không ngừng. Đúng sư tôn, còn mời sư tôn cứu cứu ta phu quân. Lần này Nguyên Lão Viện tuy rằng mang đi ta phu quân, thế nhưng bọn họ nói việc căn bản không đáng giá tin tưởng. Khẳng định là Mani, Khổng Tước cầu khẩn nói. Khổng Tước, chớ có nói bậy, Tu Vũ Mộng trầm mặt nói. Nguyên Lão Viện hành sự há có thể là ngươi có thể phỏng đoán. coi như là ta cũng không dám phỏng đoán. Ngươi nơi nào đến lá gan phỏng đoán? Tu Vũ Mộng rất là tức giận, cảm giác Khổng Tước hãm đến quá sâu. Dĩ nhiên vì đạo lăng đối với Nguyên lão viện bất kính. Nếu như ở tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn có chuyện. Khổng Tước cũng không nghĩ tới Tu Vũ Mộng sẽ xảy ra như vậy đại khí. Nàng ngẩn người vội vàng nói: "Sư tôn, ta phu quân tính tình ta hiểu rõ, Nguyên lão viện khẳng định kiếm lầm. Sư tôn ngài liền đi qua đi một chuyến hỏi một câu đi." Có người nói Long Kinh Vân cũng đi tới. Hai vị đại năng cùng đi nhất định phải tốt hơn rất nhiều. Khổng Tước cũng không biết hiện tại muốn cha hỏi chuyện này muốn điều động tam đại nhất phẩm quân hầu. Này Tu Vũ Mộng coi như là đi tới, căn bản không có tác dụng. Nguyên lão viện mới không để ý nàng. Ngươi hiểu rõ, ngươi một đứa bé có thể hiểu rõ bao nhiêu? Tu Vũ Mộng nổi giận đùng đùng, trách mắng. Chuyện này không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên lão viện uy nghiêm há có thể là một cái nho nhỏ tu sĩ có thể khiêu khích. Đừng quên hắn đã là lần thứ hai bị Nguyên lão viện mang đi. Chỗ phạm việc tuyệt không phải đơn giản như vậy. Sư tôn, lần này Nguyên lão viện nói tới đơn giản là ta phu quân chiến công vấn đề. Ta phu quân thật chém giết Côn Vượng. Khẳng định là bọn họ kiếm lợi money. Khổng Tước cầu xin lời còn chưa nói hết, Tu Vũ Mộng một trận cười to. Đùa gì thế? Cái này Côn Vượng ta biết, Côn tộc thiên tài siêu cấp. Ngươi nói hắn bị ngươi phu quân chém giết, chuyện này ngay cả ta đều không tin, huống chi là Nguyên lão viện. Khổng Tước sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng không nghĩ tới Tu Vũ Mộng như vậy không tin được đạo lăng. Nàng cắn răng quỳ xuống tới nói: "Sư tôn, đệ tử chưa bao giờ cầu quá ngài. Đây là ta lần thứ nhất cầu ngài. Ta tin tưởng." "Được rồi." Tu Vũ Mộng rất tức giận. Cái này Khổng Tước hãm đến thực sự là quá sâu. Nàng nhưng là một đời hoàng thể, làm sao có thể cùng một cái người bình thường đi như vậy gần. Đây là nàng quyết không muốn nhìn thấy. Thậm chí nàng còn đối với đạo lăng vô điều kiện tín nhiệm. Như vậy sao được? Ngươi đi cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Tương lai ngươi sẽ lý giải vi sư khổ tâm ni. Tu Vũ Mộng trực tiếp đem Khổng Tước mạnh mẽ nhốt tại trong mật thất. Nàng mới mặc kệ cái này đạo lăng chết sống. Tu Vũ Mộng phi thường đẹp đẽ. Khổng Tước dùng không được bao nhiêu năm liền có thể đi vào đại năng cảnh giới. Đại năng là cái gì cấp độ? Há có thể là một ít run rế có thể vọng tưởng thân cận. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán a. Để tránh khỏi tương lai Khổng Tước hối hận mới khó dưới quyết đoán. Đừng nói là Khổng Tước, coi như là Thanh Trúc quỳ trên mặt đất khẩn cầu Hoàng Viện Thái Thượng Trưởng Lão, nàng đều khó dưới quyết đoán. Cao Thư Tuyết phi thường khổ não. Thanh Trúc chưa bao giờ cầu quá nàng. Đây là Thanh Trúc lần thứ nhất khẩn cầu nàng, nhưng là làm cho nàng đi tranh đoạt vũng nước đục này. Thậm chí cầu viện người nàng còn không nhận thức. Có chút khó là money. Nguyên lão viện không phải là ai cũng có thể đắc tội. Cao Thư Tuyết do dự một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài. Mấy năm trước nếu không là Thanh Trúc sư tôn nàng đã ngã xuống. Thậm chí này nhất phẩm quân hầu danh hiệu cũng là Thanh Liên dành cho. Thôi thôi, vậy cũng là nhân quả đi. Ta đi xem một chút. Cao Thư Tuyết lên đường rồi. Nàng hồi tưởng lại ngày xưa Thanh Liên chính là ngút trời thần nhân, thủ đoạn làm nàng vị này đại năng đều kinh sợ. Hơn nữa vừa nãy Thanh Trúc điểm ra người này cùng Thanh Liên quan hệ không tầm thường, Cao Thư Tuyết không thể không coi trọng. Nếu là vị này thần nhân đột nhiên trở về hỏi trách nàng, Cao Thư Tuyết còn thật không biết ứng đối ra sao. Tiểu ca ca nhất định phải kiên trì lên. Thanh Trúc thở vào nhẹ nhõm. Nàng cũng không nghĩ tới Cao Thư Tuyết như vậy kiêng kỵ Nguyên Lão Viện. Nguyên Lão Viện muốn so với Thanh Trúc tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Cao Thư Tuyết do dự để Thanh Trúc rất bất ngờ. Cao Thư Tuyết nhưng là một vị nhất phẩm quân hầu. Ở Hoàng Viện ngoại trừ viện trưởng ai còn có thể ép nàng một đầu. Nhưng là đối với Nguyên Lão Viện chuyện này, hơn nữa chỉ là đi qua hỏi, nàng dĩ nhiên lùi bước. Cái này đáng sợ phỏng chừng là nhằm vào đại năng. Vị trí càng cao, càng là có thể cảm giác được Nguyên Lão Viện quyền thế là biết bao khủng bố. Thâm Uyên tầng thứ nhất lao tù bên trong. Ngày thứ ba thời điểm, không ra đạo lăng dự liệu. Lần thứ nhất, thẩm vấn hắn ba cái lão gia hỏa dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Ha ha, lại gặp mặt, ngữ khí uy nghiêm ông lão lãnh đạm mở miệng. Thật là có duyên a. Lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi lại đi vào, lần trước bị ngươi may mắn rời đi. Lần này muốn rời đi liền không phải như vậy dễ dàng. Mấy vị trưởng lão, chúng ta đều như vậy quen thuộc, có chuyện nói thẳng đi. Đạo lăng lạnh nhạt nói, nếu là không có chuyện khẩn cấp, trực tiếp để ta rời đi. Làm càn, ngữ khí uy nghiêm ông lão tức giận nói, ở bản tôn trước mặt dĩ nhiên cà lơ phất phơ, ai cho ngươi lá gan. Ầm ầm, giống như một tôn thái cổ núi lớn rơi xuống, chấn áp ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Áp lực có thể nói khủng bố như vậy, chấn đạo lăng cả người xương đều đang tiếng rung. Đàng hoàng tiếp thu thẩm phán, đại năng giận dữ uy năng khiếp người. Lão này mới vừa lên đến liền cho đạo lăng một hạ mã uy. Chấn đạo lăng bước chân lảo đảo lùi về sau, khóe miệng đều đang chảy máu. Tiểu tử này lần trước lừa dối qua ải. Hắn nói không có nắm giữ cực đạo đại đế truyền thừa. Ta là không tin. Hừ, một năm giết tới vạn phu trưởng cảnh giới. Không có bí mật liền tà môn, vốn là tội nhân đời sau. Nhưng lại không biết ẩn nhẫn. Một vị liều lĩnh, ngươi đây là đang gây hấn với Nguyên Lão Viện uy nghiêm. Không bắt chúng ta coi là chuyện to tát, lần này có tại vị trưởng lão thẩm vấn ngươi. Coi như là Long Kinh Vân, đều không được can thiệp. Lập tức cho ta thành thật khai báo. Cực đạo đại đế đến cùng lưu lại cái gì có tội chi vật. Nói, ba tôn đại năng liên tiếp ép hỏi. Toàn bộ lao ngục đều ở dâng lên khủng bố gợn sóng. Lao ngục ở ngoài tuần tra đội chấp pháp đều đang run rẩy, linh hồn đều muốn sụp ra. Lần này ba tôn đại năng thẩm vấn xa không có lần thứ nhất như vậy ôn hòa. Tuy rằng bọn họ không biết cửu trưởng lão vì sao bắt đạo lăng, nhưng là cơ hội này bọn họ làm sao có khả năng buông tha. Thậm chí ba vị nguyên lão cũng thật là tức giận. Bởi vì đạo lăng trưởng thành tốc độ hoàn toàn thoát cách bọn họ khống chế. Sao có thể có chuyện đó hành? Nguyên Lão Viện chính là nhân tộc liên minh nói 102 bá chủ. Bất cứ chuyện gì đều muốn tại bọn họ nắm trong bàn tay mới có thể thoát ly khống chế, còn làm sao trưởng quản toàn bộ nhân tộc liên minh? Hết chương.